Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55 động phòng. Tĩnh dưỡng 10 ngày sau, đảo mắt liền đến Nguyên Tiêu ngày hội. Ban ngày hạ một hồi tiểu tuyết, lúc chạng vạng tuyết tễ, trên mặt đất đã tích một tầng hơi mỏng bạch. Ánh 10 dặm trường đèn đường hỏa như hải, đẹp như cung điện trên trời. Đông Hà Nội, Ngọc Khấu xuyên tân áo cưới, mang lên Tiêu Trường Ninh, đưa tặng Tích Cóp Châu Mụ Phượng, hóa tinh xảo trang dung. Ở Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền chứng kiến hạ cúng Thẩm Thất Linh vị đã bái đường. Tuổi trẻ kiều tiếu tân nương tam bái thiên địa, nhưng tân lang quan vị trí lại chỉ có một tôn lạnh băng linh vị. Này đại khái là thế gian đáng thương nhất tiệc cưới. Thẩm Thất hôn bào là Ngọc Khấu thân thủ phùng, 6 năm trước chế tạo gấp gáp kia một kiện Thẩm Thất không có phúc phận mặc vào, nàng liền lại làm kiện tân. Ấn dân gian tập tục lấy tùng màu xanh lá gấm bóc cắt trang phục, trí tuệ trước vì bạch kim sợi tơ thêu thùa thụy điểu đồ, mặc ngọc đai lưng, từng đường kim mũi chỉ đều tinh diệu vô cùng. Nếu là Thẩm Thất có thể mặc vào, kia tất nhiên là kinh sư hiếm thấy tuấn tiếu lang quân. Ngọc Khấu đem thân thủ thêu hôn bào hỏa táng, chậu than chung nhảy lên ánh lửa chiếu vào nàng trong mắt, phiếm lân lân thủy quang. Thật lâu sau, nàng lảo đảo đứng dậy, bưng lên một chén rượu kính Thẩm Huyền, đôi mắt ướt hồng, thấp thấp kêu một tiếng: huynh trưởng, nàng chờ giờ khắc này đợi 6 năm, vắt ngang sinh tử, thế cho nên huynh trưởng hai chữ còn chưa kêu xuất khẩu, nước mắt liền trước một bước chảy xuống dưới. Thẩm Huyền im lặng bị nàng lễ, đem rượu uống một hơi cạn sạch, đảo khấu chén rượu nói: A Thất có thể gặp được ngươi là hắn phúc phận, nhưng Ngọc Khấu gặp được A Thất lại là nàng bất hạnh. Ngọc Khấu cười cười: đáng tiếc, này phúc quá mỏng. Dứt lời, nàng nâng tay áo lau khô nước mắt, lại bưng lên đệ nhị ly rượu kính Tiêu Trường Ninh, kính trọng nói: trưởng công chúa điện hạ. Tiêu Trường Ninh uống rượu, mỉm cười nói: em dâu, ngươi nên gọi bổn cung một tiếng tẩu tẩu. Ngọc Khấu rũ xuống lông mi, mắt đuôi ướt hồng cùng phấn mặt hòa hợp nhất thể, nàng lộ ra một cái cực thiển tươi cười, ôn thanh nói: mặc dù là A Thất còn khỏe mạnh, cũng là không dám như vậy kêu. Trận này thành thân nghi thức đặc thù, bởi vì một phương là người chết, liền không có pháo trúc, không có hỷ nhạc, chỉ có nguyên tiêu liên đèn chiếu sáng lên này tòa khung đêm chi thành. Ân ân tịnh tĩnh, lệnh nhân tâm thương. Một thân áo cưới Ngọc Khấu lẻ loi một mình, nhìn quanh bốn phía, tầm mắt một chút đảo qua bầu trời đêm, đảo qua đen hải, đảo qua nơi xa ám màu xanh lá mái hiên, tựa hồ ở làm cuối cùng lưu niệm. Mà ni nếu thành A Thất người, liền không cần làm việc ngốc. Thẩm Huyền tựa hồ nhìn ra nàng kiên quyết, nghiêm nghị nói: nếu là A Thất dưới suối vàng có biết, cũng không nghĩ ngươi sớm nhập hoàng tuyền đi tìm hắn. Trên cầu Nại Hà vài thập niên, hắn chờ đến khởi. Trên cầu Nại Hà vài thập niên, hắn chờ đến khởi. Nghe thế một câu, Ngọc Khấu chợt cắn môi bưng kín đôi mắt, nước mắt từ khe hở ngón tay trung trượt xuống, nhỏ giọt bụi bậm. Mà ni 6 năm thật cẩn thận, áp lực chính mình cừu hận phụng dưỡng kẻ thù. Người chết đã qua đời, duy độc đem thống khổ để lại cho tồn tại người ở quá. Nếu không có Thẩm Huyền một ngữ nói toạc ra, Tiêu Trường Ninh hoàn toàn chưa từng dự đoán được Ngọc Khấu thế nhưng làm tốt tuận tình tính toán. Nàng trong lòng vừa động, giữ chặt Ngọc Khấu tay thở dài: ngươi không ngại mang theo A Thất đi ra ngoài đi một chút, dùng đôi mắt của ngươi thế hắn chứng kiến cung thành bên ngoài núi sông vạn dặm như thế nào? Ngọc Khấu đôi mắt đỏ bừng, hoàn toàn không có ngày xưa đạm nhiên, nghẹn ngào không thể ngữ. Sau một lúc lâu, nàng hạ quyết tâm dường như ngẩng đầu, lau đem nước mắt nói: "Hảo, điện hạ, Thẩm Huyền cấp Ngọc Khấu ở kinh sư mua tòa yên lặng tòa nhà." Nhưng Ngọc Khấu mọi cách chối từ, vẫn chưa nhận lấy. Nàng là làm tốt muốn vân du tứ phương chuẩn bị, chỉ chờ cửa ải cuối năm một quá, liền thu thập đồ vật ra cung vân du, tiện đi Ngọc Khấu. Đã là giờ tuất, ngoài cung bốc cháy lên pháo hoa, một đoàn đoàn từng cụm như hoa nở rộ, đem bầu trời đêm chiếu đến kỳ quái. Ngô Hữu Phúc nấu một nồi to bát bảo nguyên tiêu, trên người lam bố tạp dề còn chưa cởi xuống. Chính huy nổi to muỗng chiều Thẩm Huyền phu thê kêu: "Hán đốc, trưởng công chúa điện hạ, mọi người đều chờ ngài cùng nhau tới ăn nguyên tiêu đâu." Thẩm Huyền gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe thấy được, duỗi tay cầm tiêu Trường Ninh mảnh khảnh tay, ở trong gió đêm chạm lâu rồi. Tiêu Trường Ninh đầu ngón tay lạnh lùng, Thẩm Huyền chau mày, cởi xuống chính mình áo choàng khóa lại nàng đầu vai, lại chi kỷ mà vì nàng hệ hầu hệ mang, đánh cái kết, lúc này mới một lần nữa giữ chặt tay nàng nói: "Bát bảo nguyên tiêu là Ngô Hữu Phúc chuyên môn, đi nếm thử." Một cổ ấm áp từ đầu ngón tay nảy lên trong lòng. Tiêu Trường Ninh mới vừa rồi bị Ngọc Khấu gợi lên về điểm này thương cảm dần dần tan. Bất giác híp mắt cười nói: "Hảo nha." Chính sảnh trung bày năm chương án kỷ, Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền ngồi trên tịch, phía dưới tả hữu các hai bài, ngồi xưởng trung tứ đại dịch trường. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, tứ đại dịch trường đều là đứng dậy ôm quyền cung kính nói: "Tham kiến hán đốc, trưởng công chúa điện hạ." Ngồi, Thẩm Huyền lên tiếng: "Hôm nay ngày hội, chư vị không cần câu nệ." Lời tuy như thế, nhưng hai vị chủ tử không có động đũa, phía dưới người ai cũng không dám xuống tay trước, chỉ có thể nhìn hoa quế nước đường chung nóng hầm hập nguyên tiêu làm nuốt nước miếng. Cái gọi là bát bảo nguyên tiêu, tức là vì tám sắc, rau dền nước hồng, bí đỏ cam, khoai lang hoàng, rau xanh nước lục cùng thanh, nguyên vị bạch, cùng với tím khoai xoa thành tím, tám loại nhan sắc nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp bột nếp chế thành cục bột. Hơn nữa tám vị nhân liêu, liên dung, đường đỏ, hoa hồng, bánh đậu, quả nhân, mứt táo, hạt mè, sơn tra, nhan sắc tươi đẹp, vị phong phú, nhưng nhân tốn thời gian cố sức, cực nhỏ có người có thể làm tốt món này. Lâm Hoan thẳng lăng lăng mà nhìn trong chén tám sắc nguyên tiêu, thường thường thò lại gần nghe, vừa nghe mùi hương, thèm trùng bị gợi lên, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, không được mà nuốt nước miếng. Có lẽ là Lâm Hoan ngoan ngoãn, tổng có thể làm người nhớ tới chết đi Thẩm Thất. Thẩm Huyền đối hắn là phá lệ chiếu cố chút, liền nâng đũa nói: "Ăn đi." Phía dưới người như được đại xá, lục tục ăn lên. Lâm Hoan một cánh tay bị thương, rất là không tiện, nguyên tiêu hoạt nhu vô cùng, hắn như thế nào cũng kẹp không đứng dậy, liền dứt khoát dùng chiếc đũa cầm ăn, lại nhân quá nóng vội mà năng đến đầu lưỡi, không được mà dương miệng hà hơi. Tiêu Trường Ninh cũng chọn cái màu tím nguyên tiêu cắn một ngụm, bên trong là mè đen nhân, nhân liêu mềm nhạt thơm ngọt, ăn ngon. Một chén tám chỉ nguyên tiêu, nàng thực mau liền ăn xong rồi, trong bụng ấm áp vô cùng, có chút chưa đã thèm, liền lấy đôi mắt đi liếc Thẩm Huyền trong chén. Thẩm Huyền tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, gác chén đũa nói: "Nguyên tiêu ăn nhiều sẽ bụng trướng, không thể nhiều thực." Tiêu Trường Ninh liếm liếm môi, mang theo vài phần năn nỉ nói: "Lại ăn một cái." Nàng chớp chớp mắt, hai phiến lông mi điệp cánh run rẩy, trên môi phiếm hoa quế nước đường ánh sáng, mới mẻ mê người. Thẩm Huyền nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trong mắt ánh ngoài cửa sổ pháo hoa, minh ám không chừng. Tiêu Trường Ninh có chút mạc danh, bị hắn nhìn chằm chằm đến hốt hoảng, cho rằng hắn không đồng ý, liền cúi đầu muộn thanh quấy loạn nước canh. Ngay sau đó, một con trắng trẻo mập mạp nguyên tiêu rơi vào chính mình trong chén. Tiêu Trường Ninh kinh ngạc, theo kia chỉ khớp xương rõ ràng, gân xanh hiện lên bàn tay triều thượng nhìn lại. Vọng tiến Thẩm Huyền khó được ôn nhu sóng mắt chung, liền này một cái, lại nhiều liền không có. Thẩm Huyền nói, ngươi khi còn nhỏ chịu quá hàn, ăn nhiều đối dạ dày không tốt. Tiêu Trường Ninh từ âm chuyển tình, vui vẻ ra mặt nói, ta không cần đường đỏ nhân, muốn ăn sơn tra nhân. Ê ẩm kiện tỳ, Thẩm Huyền bận chưa nhiều lời, đành phải lại kiên nhẫn mà cho nàng múc một con sơn tra nhân. Ngô Hữu Phúc đem này hết thảy thu về đáy mắt, ha hả lộ ra từ phụ tươi cười. Phương Vô Kính cùng Tưởng Xạ không hẹn mà cùng mà dừng lại động tác, nhìn thượng tịch kia đối với ngươi nông ta nông bích nhân đầy mặt tí vị thâm trường. Ngô Hữu Phúc dẫn đầu mở miệng, hai con mắt cười thành một cái phùng, nói, các ngươi có hay không cảm thấy năm nay nguyên tiêu phá lệ ngọt nào? Phương Vô Kính gật đầu, vạn phần cảm thấy. Tưởng Xạ gật đầu, ân. Lâm Hoan đem trong chén cuối cùng một viên bánh trôi nuốt vào, tạp đi miệng nghiêm trang nói, ta cảm thấy con hảo a, cùng năm rồi giống nhau đi. Ngô, còn có sao? Ta không ăn no. Phương Vô Kính kiểu yêu nhã tay hoa lan búng búng Lâm Hoan ót, hận sắt không thành thép nói, ngươi này dư oa tử. Ngô Hữu Phúc ha hả cười, gương mặt hiền từ nói, đi, đi ra ngoài ngắm hoa đèn đi. Lâm Hoan ôm chén nhíu mày, không cần, ta không ăn no, đi rồi, lên phố mua đường hồ lô ngươi ăn. Phương Vô Kính đem hắn túm khởi, mạnh mẽ mang ra đại sảnh, nhắc mãi nói, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, như vậy không nhãn lực thấy, đừng nói là cưới vợ, sớm hay muộn có một ngày phải bị hán đốc trục xuất Đông Hán. Tưởng Xạ cũng đứng dậy, chiều Thẩm Huyền cùng Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, liền đi theo bọn họ đi ra ngoài. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đại sảnh lập tức an tĩnh xuống dưới. Tiêu Trường Ninh cảm thấy chính mình đang xem diễn dường như, không khỏi phụt một tiếng vui vẻ, đối Thẩm Huyền nói, ngươi biết không, ta mới vừa gả vào Đông Hán ngày hôm sau, không cẩn thận vào nhầm nghị sự đường, nghe thấy các ngươi ở nghị luận cái gì độc a dược a, còn có lột da dịch cốt linh tinh, sợ tới mức ta một ngày không có thể ăn cơm, khi đó thật là sợ cực kỳ. Ai ngờ tiếp xúc thâm mới biết được các ngươi đều không phải là đồn đại chung như vậy, ba đầu sáu tay, dữ tợn tàn bạo, tất cả đều là nhân ngôn đáng sợ. Thẩm Huyền lặng lặng mà nghe, biết rõ cố hỏi nói, sợ nhất ai? Tiêu Trường Ninh cười thanh, đem đầu gác ở hắn đầu vai nói, sợ nhất ngươi. Thẩm Huyền nhướng mày, một bàn tay thay nàng vòng eo, ở nàng bên tai nói nhỏ nói, hiện tại đâu? Hiện tại a. Tiêu Trường Ninh thuận thế hôn hôn hắn khóe miệng, như vậy lạnh ngạnh một người, môi lại là mềm mại. Tiêu Trường Ninh cười nói, hiện tại thích nhất ngươi. Thẩm Huyền hiển nhiên bị những lời này lấy lòng, phủng nàng mặt ra tăng nụ hôn này. Thật lâu sau, Thẩm Huyền yêu thương mà vuốt ve nàng ửng đỏ gương mặt, hỏi, canh giờ còn sớm, cần phải đi ra ngoài xem một lát hoa đăng. Tiêu Trường Ninh du du trong nhà, cực nhỏ ra cung, đối dân gian mỗi năm một lần hội đèn lồng là thập phần hướng tới. Nhưng Tết Nguyên Tiêu trên đường biển người tấp nập, quá mức ồn ào, Nàng đáy lòng về điểm này hứng thú liền phai nhạt, chỉ lắc đầu, ỉ ở Thẩm Huyền trong lòng ngực, nói, hoa đăng không ngươi đẹp. Nghe vậy, Thẩm Huyền cơ bắp căng thẳng, tiếng nói mang theo vài phần hoặc nhân khàn khàn. Trường Ninh, ngươi đây là ở đùa giỡn ta. Xem như, Tiêu Trường Ninh hỏi lại, ngươi không thích. Thẩm Huyền không trả lời, chỉ một phen bế lên Tiêu Trường Ninh, ánh mắt sáng quắc nói, trở về phòng, từ từ, ngươi làm cái gì? Tiêu Trường Ninh ý thức được không thích hợp, còn sớm đâu, hiện tại hối hận đã chậm, là ngươi trước lưu ta. Thẩm Huyền gợi lên khóe miệng, ôm nàng một đường xuyên qua trung đình, chuyển qua hành lang gấp khúc, đá văng ra tẩm phòng đại môn. Ngươi người này thật đúng là, nói đến một nửa, Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên dừng lại, tẩm phòng rõ ràng bị người bố trí qua, treo lên hồng tơ lụa, bậc lửa long phượng trình tường đèn cầy đỏ, sáng trưng ấm áp, nghiễm nhiên như là tân hôn động phòng. Tiêu Trường Ninh ôm Thẩm Huyền cổ, nghi hoặc mà nhìn phía hắn, ngươi chừng nào thì bố trí này đó? Buổi chiều, Thẩm Huyền đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tiêu Trường Ninh cảm giác được eo hạ có cái gì vật cứng cộm đến hoảng, không khỏi kêu lên một tiếng, duỗi tay ở eo hạ đệm chăn chung sờ soạng một phen, lấy ra một con sơn kim gỗ đàn hộp, hộp ước chừng bàn tay đại, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, đắp lên khảm một viên trứng bồ câu lớn nhỏ dạ minh châu. Liền riêng là này chỉ hộp cũng có thể bán cái giá tốt. Tiêu Trường Ninh lắc lắc hộp, nghe không được tiếng vang, liền hỏi nói, thứ gì? Thẩm Huyền đem hộp mở ra, kim hoàng vải nhung thượng lót một đôi tỷ lệ thật tốt vòng ngọc tử, vòng tay toàn thân tùng màu xanh biếc, không một tí tạp chất, xúc chi ôn lương, ở nến đỏ dưới ánh đèn uyển chuyển lưu quang. Đưa cho ngươi. Thẩm Huyền nhẹ nhàng kéo Tiêu Trường Ninh tay, tinh tế mà cho nàng lau bôi trơn xương, lúc này mới đem vòng tay đẩy mạnh tay nàng trên cổ tay. Hai chỉ tùng màu xanh biếc vòng ngọc tử sấn nàng oánh bạch như tuyết da thịt, quý khí thiên thành. Đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hỉ, Tiêu Trường Ninh vẫn là có chút ngốc lăng, hoảng trên tay vòng tay nói, Thẩm Huyền, ngươi làm gì vậy nha? Lúc trước ngươi ta thành thân, không khí sắc thật không tốt lắm, đây là cái tiếc nuối. Thẩm Huyền kéo nàng mang theo mùi hương mu bàn tay, tiến đến bên môi một hôn, sóng mắt thâm trầm nói, ta biết ngươi tưởng lại tới một lần, nhưng xuyên hai lần áo cưới không may mắn, liền bố trí này đó, hy vọng có thể bồi thường ngươi một chút, quá mức cảm động. Tiêu Trường Ninh ngược lại không biết nên nói cái gì hảo. Nàng trong lòng là vui mừng, ngoài miệng lại không lộ khiếp, nói thầm nói, ta xem ngươi chính là muốn mượn cơ hội này một lần nữa động phòng bãi. Rốt cuộc bởi vì nàng thân thể duyên cớ, từ mới nếm thử sau, hai người đã có nửa tháng chưa từng cùng phòng. Thẩm Huyền kia như lang tựa hổ tính tình, định là nhịn không được, ai ngờ Thẩm Huyền chỉ là nghiêm túc nói, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể bồi ngươi xem một đêm ngọn đèn dầu. Nói một đêm, nói đêm nay trắng đêm không tắt ngọn đèn dầu sắc thật thực mỹ. Thẩm Huyền trầm thấp thanh lãnh tiếng nói, nói lên lời âu yếm tới cũng sắc thật lưu nhân. Chỉ là này lời âu yếm còn chưa tới kịp nói xong một đêm, hai người liền lại lần nữa triền miên lăn thượng giường. Tối nay Tiêu Trường Ninh ngủ thật sự trầm, tới rồi sáng sớm khi lại là chợt một trận tim đập nhanh, bỗng nhiên bừng tỉnh, ngoài cửa sổ sắc trời không rõ, Thẩm Huyền đã không ở bên người, duỗi tay một sờ, đệm chăn sớm đã lạnh lẽo, hiển nhiên là rời giường hồi lâu, kỳ quái, còn chưa tới giờ mẹo, hắn đi nơi nào, còn đang nghi hoặc, Đông Tuệ vội vàng để đèn tiến vào, nhìn thấy Tiêu Trường Ninh khoác áo ngồi ở trên giường phát ngốc, không khỏi ngẩn ra, chỉ là một cái chớp mắt chần chờ. Đông Tuệ liền gác xuống đèn lưu ly, cầm lấy giường biên áo choàng khóa lại Tiêu Trường Ninh trên người, thấp giọng nói: "Điện hạ, mới vừa rồi Thẩm Đề Đốc từ trong cung mang lời nhắn trở về, nói là Phế Thái Hậu." Hoang, hết chương.